có rất ít người có thể cùng một lúc làm ra nhiều biểu cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net